Mọi người tụ tập nhìn sang Vu Tuyết Phi, không nghi ngờ gì nữa. Vừa nãy thời gian Vu Tuyết Phi vào trong là lâu nhất, lời đánh giá có được cũng là tốt nhất. Nếu như không ngoài dự đoán, vị trí này là của Vu Tuyết Phi, không chạy đi đâu được. Cô ta sớm đã biết những người này chỉ là làm nền cho cô ta mà thôi. Chẳng qua tuy trong lòng xem thường bọn họ, nhưng vẫn khá muốn thưởng thức một chút thời khắc công bố kết quả, biểu cảm thất vọng kia trên mặt bọn họ ra sao. Như vậy, thắng lợi của bản thân mới càng thêm thú vị. Trợ lý nhìn Vu Tuyết Phi một cái, cười với cô ta, tiếp đó chậm rãi nói. Giám đốc sáng tạo Lương đã lựa chọn cẩn thận, cũng do dự rất lâu, quyết định thành viên cuối cùng của nhóm nhạc nữ, xác định là Diệp Tiểu Manh. Lời đã nói, nụ cười trên mặt Vu Tuyết Phi còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền cứng đờ trên mặt, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn trợ lý. Cô nói cái gì? Là lời nói nhầm rồi phải không? Đúng, nhất định là nói nhầm rồi. Người trúng tuyển này nhất định là mình, là của mình. Tại sao có thể là Diệp Tiểu Manh chứ? Con nha đầu kia, cái gì cũng không biết, lai lịch thì trống rỗng, trông như thịt viên tứ hỷ. Không thể nào. Các cô gái xung quanh cũng trố mắt đứng hình, nhỏ tiếng bàn luận. Sao lại có thể? Diệp Tiểu Manh ư? Có phải khuôn mặt xa lạ, cái gì cũng chưa làm qua đó hay không? Vô lý, đánh giá của Vu Thuyết Phi rất tốt. Tôi còn nghe Lương Bách khen cô ta. Nhất định là chúng ta nghe lầm rồi, nhất định là như vậy. Tôi không hiểu, lý lịch của tôi còn đẹp hơn cô ấy nhiều. Mọi người lần lượt nghị luận, đều kinh ngạc đến chết. Diệp Tiểu Manh lại càng mù mịt hơn, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người mình, có chút không dám tin đứng dậy, đưa tay chỉ vào bản thân. Là tôi ư? Trợ lý gật đầu, nụ cười trên mặt rất thân thiết. Chính là cô, Diệp Tiểu Manh. Chúc mừng cô. Cô sẽ là thành viên thứ tư của nhóm. Sáng ngày mai đến điểm danh, trước khi ra mắt, phải dựa theo đặc điểm của từng người. Các cô sẽ tiến hành đặc huấn. Đây là không thể nào. Chưa đợi trợ lý nói xong, Vu Tuyết Phi một bên liền gấp gáp rồi. Quay đầu phẫn nộ mở miệng. Sao có thể là cô ấy? Điều kiện gì cô ấy cũng không có. Lại có thể trúng tuyển. Các người có phải nhầm rồi hay không? Giám đốc sáng tạo Lương mới nãy rõ ràng còn có ấn tượng tốt với tôi. Dù không phải là tôi, tại sao có thể là cô ấy? Cô nhìn cô ấy đi. Giống idol sao? Trong đây nhất định là có nội tình đen tối. Tôi phải tìm giám đốc sáng tạo Lương. Tôi phải tìm giám đốc sáng tạo để hỏi cho ra nhẽ. Trợ lý cau mày, ở ngành này cạnh tranh kịch liệt là chuyện rất thường thấy, nhưng chưa từng gặp, không trúng tuyển lại liền la hét to như vậy. Người nghệ sĩ này có công ty nào dám lấy? Quả nhiên giám đốc sáng tạo Lương không tuyển Vu Tuyết Phi là chính xác. Chị vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe thấy cửa phòng kiểm tra đánh giá bị đẩy ra, sau đó Lương Bách ủ mặt mày cau có đi ra. Vu Tuyết Phi vừa nhìn thấy Lương Bách liền vội vàng đi qua đó. Giám đốc sáng tạo Lương, trợ lý của ông nói trúng tuyển là Diệp Tiểu Manh, có phải thật như vậy không ạ? Tôi không tin, ông là nhân viên quản lý có kinh nghiệm như vậy, tại sao có thể chọn cô ấy? Mẹ của mình rõ ràng đã nhờ người khác nói vài câu tốt đẹp trước mặt Lương Bách cho mình. Cho dù Lương Bách không nể mặt mình, sao có thể chọn một người mới non tay, không có danh tiếng, không có sắc đẹp như vậy? Vu Tuyết Phi không thể tiếp nhận việc mình thua Diệp Tiểu Manh trong lúc gấp rút, căn bản không lưu ý đến nét mặt của Lương Bách đang khó coi đến nhường nào. Lương Bách mấy năm nay nâng đỡ không ít bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, rất có khả năng sửa dở thành hay. Kinh nghiệm để ở đấy, nói chuyện với ai cũng không quá khách khí. Lúc này Vu Tuyết Phi làm ầm lên trước nhiều người như vậy, dù có quan hệ với mẹ cô ta cũng khiến Lương Bách vô cùng không vui. Tại sao không thể là cô ấy? Một câu của Lương Bách chặn họng Vu Tuyết Phi. Ý của tiểu thư Vu là chỉ cần không trúng tuyển cô thì là có nội tình đen tối. Có phải quá tự tin rồi không? Tôi không phải ý như vậy. Vu Tuyết Phi nhìn thấy mặt mũi cau có của Lương Bách, ngập ngừng cắn môi. Tôi chính là rất bất ngờ. Tôi cảm thấy Diệp Tiểu Manh rất có tiềm lực, có lý do của tôi. Còn về vì sao, tôi không cần nhất thiết phải bàn giao rõ ràng với mọi người. Mấy năm nay, người mà Lương Bách tôi nâng đỡ vẫn chưa có ai chưa nổi qua. Có thời gian đoán mò đoán non, phát tán tin đồn, chỉ bằng nâng cao bản thân một chút đi. Lương Bách nghiêm mặt, nói xong liền quay người rời đi, đưa tay chỉ vào Diệp Tiểu Manh. Cô, ngày mai đến công ty điểm danh đúng giờ. À, dạ được. Đôi mắt Diệp Tiểu Manh trong chốc lát sáng lên,

và cảnh tượng náo nhiệt thịt ngoài trời cũng có chút không thích ứng được. Mãi đến khi Diệp Tiểu Manh ấn ngồi xuống ghế nhựa, lùn lùn bé bé, với vẻ mặt ngơ ngác mở miệng. Cô không phải đang đùa tôi đấy chứ, đúng không? Cô nói là ở đây ư? Ơ, thì không ở đây thì sao? Ở đây ngon hơn rất nhiều so với mấy nhà hàng 5 sao đó nha. So với mấy món nổi tiếng của đầu bếp nhà hàng thì còn ngon hơn nhiều. Tin hay không? Có dám cược với tôi không? Diệp Tiểu Manh phản đối thực đơn, đưa tay ra hiệu gọi chủ quán nhiệt tình đến. Cho tôi 20 xiên thịt bò, cho anh ta 5 xiên cật, sau có 4 đậu hũ cuốn nha. Gió trố mắt nhìn tất thải mọi thứ, cúi đầu nhìn ly thủy tinh đã bị nứt một chỗ nhỏ, ngón tay thon dài lén la lén lút, lấy một tờ khăn giấy, lau chiếc bàn có dính chút dầu mỡ, cau mày. Diệp Tiểu Bao, cô không phải là đang chơi tôi đấy chứ? Cho dù không muốn mời mình, cũng không cần chơi mình như thế chứ. Im mồm, một lát nữa đem lên, anh sẽ biết ngon hay không mà. Diệp Tiểu Manh mở to mắt, hăm dọa gió. Đừng để tôi thấy mấy cái lời oán hận của anh nữa. Người nước ngoài vô tri nhà anh. Gió không khỏi bực mình. Bữa cơm trả ơn này đúng là không dễ nuốt rồi. Diệp Tiểu Manh hôm nay tâm trạng rất tốt. Vừa đợi xiên nướng, vừa nói chuyện với gió. Lúc trước khi tôi còn đi học, rất thích là đến đây ăn đồ ăn đấy. Đặc biệt ngon luôn. Khi đến trưa tan học, không xếp hàng căn bản là không giành được đâu. Tôi và Lạc Lạc vừa tan học, liền chạy đến đây đợi rồi. Cậu ấy ăn chậm lắm, đều là tôi kéo cậu ấy đấy. Đưa tay chỉ về hướng trường trung học không xa. Này, đó là trường của tôi đó. Gió nhìn thấy đôi mắt Diệp Tiểu Manh sáng lấp lánh, nhịn không được mỉm cười. Xem ra cô rất hoài niệm khoảng thời gian đó nhỉ? Đúng rồi. Diệp Tiểu Manh rũ mắt xuống, mỉm cười có chút cay đắng. Lúc đó tuổi còn nhỏ, chuyện phiền lòng ít, ba tôi cũng không giống như bây giờ. Ba của Diệp Tiểu Manh là một thương nhân, lúc đầu tuy không phải là nhà quyền quý gì, nhưng ít nhất cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ là mấy năm gần đây. Ba của Diệp Tiểu Manh làm ăn lỗ vốn, mắc phải thói nát rượu, uống nhiều, không vừa ý một cái, liền muốn đánh mẹ của Diệp Tiểu Manh ngay. Chính vì như thế, nên Diệp Tiểu Manh mới không muốn tiếp tục sống ở căn nhà đó nữa, cố gắng muốn nhanh chóng vươn lên, cứu mẹ ra khỏi đó. Làm ngôi sao, kiếm tiền nhanh cũng là cách thức duy nhất, nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn khó mà Diệp Tiểu Manh có thể nghĩ ra. Tình hình trong nhà của Diệp Tiểu Manh, gió phái cấp dưới điều tra qua, cũng biết được một chút ẩn tình. Lúc này nhìn thấy biểu cảm trong chốc lát trở nên chán nản của Diệp Tiểu Manh, muốn lên tiếng an ủi, vừa mở miệng, xiên nướng nóng hổi đem lên. Diệp Tiểu Manh đưa tay lấy một xiên, nhét vào trong miệng gió. Được rồi, đừng có nói mấy cái chuyện này nữa. Ăn thử xem nào. À, nóng nóng, nóng. Gió kêu oai oái. Nhai thêm hai cái nhai nữa, tuy đầu lưỡi có chút tê tê, nhưng vẫn không nhìn được thán phục. Ờ, cũng ngon đó chứ. Sao gọi là cũng ngon, vốn là ngon mà. Diệp Tiểu Manh dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Đồ ăn ngon của Hoa Hạ chúng tôi rất nhiều. Nhất định phải đi nhà hàng, anh phục vụ bà cô này thật tốt, sau này tôi dẫn anh ra ngoài mở rộng tầm mắt nhiều hơn. Gió vốn có chút ghét bỏ hoàn cảnh ở đây, nhưng một xiên thịt xuống bụng đã hoàn toàn không còn trở ngại tâm lý nữa. Rất tự nhiên cùng Diệp Tiểu Manh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Bao, đây vốn dĩ là cô nên kính hiếu với bổn thiếu gia đây. Cô ăn của nhà tôi nhiều như thế, không phải là nên kết cỏ ngậm vành báo đáp tôi sao? Hừm. Còn bày đặt kết cỏ ngậm vành. Chú của anh dạy tiếng Hoa Hạ tốt thật đó. Không phí công cưới về một cô vợ Hoa Hạ. Diệp Tiểu Manh không nhịn được khen ngợi tấm tắc. Đương nhiên. Gió ngước đầu lên thực sự vì điều đó mà tự hào, mỉm cười một cái. Chú tôi và vợ tình cảm đặc biệt rất tốt. Cô nói tôi có nên cũng cưới một cô vợ Hoa Hạ không nhỉ? Diệp Tiểu Manh nghe đến những lời này, động tác đang nhai cũng chậm lại, chớp chớp mắt, đôi tai bất giác đỏ lên. Cũng cưới một cô vợ Hoa Hạ ư? Cái tên này là đang đùa, hay thật sự là nghĩ như vậy thế? Xỉ, cho dù là anh ta thật sự nghĩ như vậy, phụ nữ Hoa Hạ nhiều như thế, có liên quan gì đến mình đâu? Diệp Tiểu Manh suy nghĩ lung tung, gió có chút hiếu kỳ sắp đến trước mặt cô. Diệp Tiểu Bao, mặt cô đỏ quá. Cay quá hả? À, đúng rồi, có hơi cay. Diệp Tiểu Manh vội vội gật đầu, lúng ta lúng túng đổi chủ đề. Cay quá, cay quá. Lạc Lạc đặc biệt ăn được cay đó. Cô ấy là bạn thân của cô hả? thấy Diệp Tử Manh lúc nào cũng nhắc đến Đường Lạc Lạc, gió tò mò hỏi. Đúng, chỉ là cậu ấy gần đây gặp một số rắc rối. Diệp Tử Manh thay Đường Lạc Lạc phiền muộn rất lâu, lúc này không nhịn được bàn chuyện với gió. Phải nói là cậu ấy và chồng cậu ấy vẫn rất yên ổn. Lại giống y như tôi, có một ông bố hiếm lạ. Ồ không, còn thêm một bà mẹ và một chị gái hiếm lạ thực sự luôn. Nói xong liền kể hết đầu đuôi ngọn ngành của chuyện Đường Lạc Lạc cho gió nghe. Nhưng chồng cậu ấy rất đẹp trai, với lại người cũng rất là tốt luôn. Rất đẹp trai? Gió có chút không vui nhìn Diệp Tiểu Manh. Có đẹp trai như tôi không? Tên là gì? Tại sao nghe thấy Diệp Tiểu Bao khen ngợi người khác, không hiểu sao lại chạnh lòng lên vậy? Không chú ý đến khuôn mặt ấm ức của gió, Diệp Tiểu Manh xoa xoa tay. Trên mặt hiện ra biểu cảm ngưỡng mộ và sùng bái. Chồng của Đường Lạc Lạc là cậu chủ Mặc, Mặc Thiệu Đình, nghe qua chưa? Người đàn ông thành đạt nhất thành phố S. Vốn dĩ tôi tưởng cô ấy gả cho cậu chủ Mặc là phước từ trời ban xuống, nhưng không ngờ đằng sau còn có nhiều chuyện như vậy. Hai, hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. À đúng rồi, chuyện hôm nay tôi nói với anh, đừng kể ra bên ngoài nha. Mặc Thiệu Đình. Trong lòng gió nồng nặc mùi ghen tị, đều chuyển sang thành bất ngờ. Cô nói là người thừa kế của nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình sao? Đúng rồi, chính là anh ấy. Rất lợi hại có phải không? Diệp Tiểu Manh lau lau miệng. Bạn thân tôi là Lạc Lạc cũng rất xinh đẹp, mà lại lương thiện, lại có tài hoa nữa. Không ngờ Mặc Thiệu Đình gian manh xảo trá, mà lại là một tên si tình. Gió nghĩ đến sự xảo trá và nhìn xa trông rộng bất ngờ của Mặc Thiệu Đình lắc đầu. Nhưng mà loại tinh thần không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả quay lưng với toàn thế giới, đúng là rất hợp với chú tôi. Chú anh, ngài Lan Brown gì đó hả? Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt. Đừng khoe khoang về chú anh nữa, cậu chủ Mặc còn hiếm thấy hơn gấu trúc nữa đó. Diệp Tiểu Bao, cô hứng thú với Mặc Thiệu Đình có phải không? Sâu đậm quá rồi. Gió nheo mắt lại, vẻ mặt ấm ức. Đúng rồi, Diệp Tiểu Manh cười hì hì nói tiếp. Này, soái ca ai mà không thích chứ, bớt nói mấy cái lời vô bổ ấy đi. Bây giờ anh ăn của bà cô này, uống của bà cô này, thành thực một chút, thu lại cái mặt thúi đó đi. Hai, con để xuống nữa, lên mặt với tôi hả? No rồi. Gió rất có chí khí để xiên cá xuống. Bị tức đến no rồi, bổn thiếu gia ăn không nổi nữa. Vừa đúng lúc, đỡ tốn tiền. Diệp Tiểu Manh ló đầu ra, nhìn thành quả chiến đấu trên bàn, đau lòng muốn chết. Cho dù bản thân đã cố hết sức giảm thiểu chi phí, bữa ăn này cũng phải 2 tờ nhân dân tệ. Nể mặt gió cho mình ăn không ở không nhiều ngày như vậy, cô không tính toán nữa. Cô vừa vẫy tay gọi chủ quán đến, Diệp Tiểu Manh tiện tay lấy bóp tiền của mình ra, nét mặt trong chốc lát biến sắc. Ê, không đúng, bóp tiền của tôi đâu? Lúc tôi đi ra, rõ ràng còn mang mà. Cô nhớ rất rõ, lúc gọi xe đi phỏng vấn, vẫn lấy tiền từ trong bóp ra mà, sao lại có thể? Một tia sáng lóe lên trong đầu Diệp Tiểu Manh, cô trong chốc lát nhớ lại. Đúng rồi, nhất định là cô ta, Vu Tuyết Phi, cô ta nhặt được túi sách của tôi. Và trả lại cho tôi, bóp tiền trong đó đã không còn nữa. Diệp Tiểu Manh nắm lấy túi sách, thực sự muốn khóc thành tiếng. Trong đó còn có 300.000 đồng nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt của gió như tôi sớm đã biết được rồi. Không nói nên lời nhìn Diệp Tiểu Manh. Được rồi, bữa này tôi mời, đừng có buồn nữa. Nói rồi đưa tay lấy ra chiếc ví da của mình, lấy thẻ ra. Quẹt thẻ cho tôi được rồi. Ở đây không có quẹt thẻ. Diệp Tiểu Manh thực sự muốn khóc thật rồi. Làm ơn, cậu chủ lớn anh, ngàn vạn đừng có gọi chủ quán ra. Ở đây không có quẹt thẻ, chỉ dùng tiền mặt có được không? Gió ngớ người ra một lúc, thăm dò moi ra vài tờ bảng Anh từ ví ra. Vậy, thưa anh, chỉ có thể dùng được Hoa Hạ tệ. Diệp Tiểu Manh vẻ mặt khóc lóc thảm thiết. Bây giờ trên người mình không còn một xu nào. Gió chỉ có tấm thẻ không thể quẹt được và bảng Anh không có xài được. Hai người ra ngoài ăn một bữa cơm yên ổn, trở thành ăn quỵt, giờ phải làm sao đây? Diệp Tiểu Manh lại nói, dựa theo tình tiết phát triển trên phim, chúng ta sẽ bị giữ lại làm đầu bếp hay là nhân viên rửa chén, mãi cho đến khi trả hết tiền. Gió nhìn quanh tứ phía một lát, nhưng mà nhà hàng này trên phim không có, bình dân như vậy. Diệp Tiểu Manh ngớ người, lập tức phản ứng lại, đứng lên cố gắng bình tĩnh, đi về một bên, sau đó liền chạy thục mạng. Mẹ nó! Cả đời lần đầu ăn quỵt, hoang mang lắm đó có được không?